Chương 650, phân phối rô mèo. Trước đó, Sa Nạ đã từ chung quanh người nơi đó nghe nói qua rất nhiều có quan hệ thanh thu tế cùng với du hành sự tình. Thanh thu tiết này đây trường học vì sân khấu, lấy học sinh làm chủ thể cởi mở hạng nhất đại hình hoạt động. Sa Nạ đem coi như là cùng từ trước đã tham gia thành công cử hành chim ưng biển tiết, cùng với mấy người bằng hữu tụ chung một chỗ rổ xì đạ cả dù mỉ sinh nhật dạ hội so sánh với, quy mô thuộc về trung đẳng hạng nhất hoạt động. Cũng không biết tại sao muốn tổ chức như vậy hoạt động, nhưng là bởi vì gần nhất thường thường nhớ tới cùng mọi người cùng một chỗ qua được rất vui vẻ, cũng không có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Loại này thân nhân loại thời nay ý tưởng, đối với mình tới nói cho cùng là chính xác còn là sai lầm, nàng vẫn không thể tin tưởng phán đoán. Không biết vì cái gì, từ ở tại cái thành phố này ngày đó trở đi, liền càng ngày càng không có cách nào đối với mình từ trước trong cuộc sống từng đã sanh chút sự tình rất đơn thuần mà kết luận. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này đặt chặt một hồi, các nàng đám này kết thành chiến lược đồng minh nữ sinh đã sắp muốn không chống nổi. Nói thí dụ như cá tính cách bị rổ xỉ đã còn muốn mềm yếu lương, mỗi ngày đều ở nơi nào thay chọc nói tốt, nhưng lại dùng nàng ấy không giải thích được bói toán tới nghiệm chứng mình thuyết pháp. Đương nhiên, bao quát hạnh ở bên trong, mỗi người đều ăn qua vi rượu xem bói thua thiệt. Nói thí dụ như xạ nạ chính mình, một lần bói toán, nói mình ngày thứ hai sớm sẽ cùng thích người tới một lần tình cảm mãnh liệt gặp gỡ. Sau đó, hưng phấn một đêm không có ngủ nàng, ngày thứ hai sớm thật sớm liền rời giường chạy đến xạ cái ra đi. Sau đó, không biết là chuyện gì xảy ra, một cước đạp ở nóc nhà nàng cư nhiên trực tiếp phá vỡ nóc nhà, tiến vào trong phòng tắm. Nếu như chỉ đúng như vậy hoàn hảo, dù sao lấy trước nàng mỗi ngày sớm cùng muộn đều lại ở chỗ này tắm rửa. Nhưng là ngày ấy, chắc cư nhiên cùng chỉ ghi xạ ở bên trong tắm nguyên ương, không mảnh vải che thân hai người liền trong buồn tắm làm cái loại này xấu hổ sự tình. Lương bói toán qua chuẩn, chắc cùng chỉ ghi xạ đều là nàng thích người, nhưng này tình cảm mãnh liệt gặp gỡ, thời cơ quá khéo léo. Cả ngày, xa nạ mặt đều là hồng phát phát, đầy đầu đều là chặt cùng chỉ ghi xạ quấn quýt lấy nhau tình cảnh. Vì vậy, chiến tranh lạnh đến rồi hiện tại, song phương cũng đã gần muốn chống đỡ không đi. Cùng chấp trong lòng nghĩ nguyên nhân, xa nạ cũng dự định lợi dụng thanh thu tế, tới chữa trị lẫn nhau quan hệ giữa. Đã có tốt một đoạn thời gian, nàng không có cùng chấp thân thiết qua. Làm một nữ tử, nàng muốn đứng ở chấp bên người. Quyết không đem rủ gì bên người vị trí nhường cho người khác, nhất là không thể để cho rổ xì đạ cả dù mỉ chỉ là đối với một cái sự tình, cũng là vô cùng kiên định. Đồng dạng, đã cùng chấp phát sinh qua quan hệ thân mật rổ xì đạ, mấy ngày nay cũng thật không dễ chịu. Tuy là mỗi ngày sớm muộn gì đều có cơ hội cùng xa nạ huấn luyện chung, hơn nữa của nàng năng lực tựa hồ còn mơ hồ khắc chế xa nạ. Nhưng mà mỗi lần chiến đấu, người thua đều là nàng. Ở trong mơ mặc dù nhưng đã hao tốn thời gian dài cùng tinh lực, lợi dụng mì ở thao túng ngộng năng lực tu luyện, có thể một cái thiên tư thông tuệ nhân loại, cùng thừa kế ba vị cường giả đỉnh cao tồn tại chỉ có đản sinh hai giới chi tự so sánh với, vẫn như cũ không đáng chú ý. Ngược lại, bởi vì quá độ tu luyện, lực lượng tiêu hao quá lớn, mấy ngày nay tinh thần của nàng vẫn không phải tốt. Bề ngoài tuy là không nhìn ra, có thể bên trong lực lượng chỉ duy trì ở phần trăm chi chừng 30, gặp phải chiến đấu kịch liệt, căn bản chống đỡ không đi. Chỉ có thông qua cùng chắc hợp thể, nàng khả năng nhanh chóng lực lượng khôi phục. Có người nói trước kia xạ nạ liền đúng như vậy làm, trực tiếp từ chắc nơi đó thu hoạch tồn tại lực tiến hành cường độ cao đặc hấn. Cùng với nói là cùng chung mối thù, ngược lại là người nào trước nắm lấy cơ hội kết thúc chiến tranh lạnh. Hai người hoàn toàn nói không ghét đối phương, thậm chí có thời điểm còn có chút thích. Nhưng là, bởi vì thích cùng một nam hài tử, gia thân tài bề ngoài tính cách vừa lúc hình thành so sánh rõ ràng, lẫn nhau đều muốn đối phương coi là không đội trời chung địch thủ cũ. Cũng ở trong lòng âm thầm quyết định, bất luận cỡ nào thật nhỏ sự tình, cũng không làm ra nửa phần nhường đường. Không có khả năng có chút thỏa hiệp. Đối thủ là xa nạ rổ xỉ đạ cả dù mì lời nói, liền tuyệt đối không muốn thua. Hai người lại giống như trước giống nhau tràn đầy quyết không chịu thua ý chí chiến đấu. Hai người cứ như vậy trở thành không thể nào hòa giải địch nhân. Rổ xỉ đạ cũng sẽ không bởi vì xa nạ ý chí chiến đấu vang dội mà có nửa điểm lùi bước. Mà là dường như ở hướng xa nạ cái này tăng cao đối kháng tâm khiêu chiến giống nhau ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong dứt khoát chắc chắn nói. Không chỉ là du hành tên vợ kịch mà thôi, đây đối với ta mà nói, là không gì sánh được trọng yếu đại sự để lớp các học sinh cảm thấy chấn động, là thanh âm đàm thoại bên trong toát ra cường liệt ý chí. A vừa thủ trước bỏ qua du hành vai tuần hạnh nhức đầu gõ một đầu, biết mấy ngày này chiến tranh lạnh, đã từ bên trong tan giả. Chứng kiến chắp tấm kia cười trộm mặt, nàng liền hận không thể lập tức dùng tự điển đem hắn đánh bay. Bất quá, vào lúc này, ngoại trừ không phải ở cái này bên trong lương, bọn tỷ muội đều đã tuyển trạch thỏa hiệp. Còn như gây nên chiến tranh lạnh cổ nổ phù mì nạ, cái này căn bản là một con vô hại con cừu nhỏ mà thôi. Coi như chiến thắng nàng, ước đoán cũng không có ai sẽ cảm thấy thắng lợi vui vẻ. Hơn nữa, bởi vì Sa Nạ cùng Dỗ Si đã tuyên chiến, hạnh cạnh tranh muốn cũng bị đốt. Đáng tiếc, phía trước nàng đã quyết định buông tha cạnh tranh, lúc này nhắc lại ra ra nhập vào, có vẻ hơi giảo hoạt. Quên đi, lần này coi như là làm cho các nàng một hồi đi lúc này, hai nàng đối đầu gay gắt phút chốc, đã gần trong gang tấc. Đem cãi nhau khỏe miệng chuyện như vậy lui về phía sau thả vừa để xuống, chúng ta tới trước rút thăm, như thế nào đây hai tay khoanh ở trước ngực, tập hợp Xạ Nạ cường ngạnh quả quyết tính cách cùng Dỗ Xỉ đa động nhân vóc người đẹp hạnh cắm vào hai người chiến trường. Hai nữ sinh bày ra bắt đầu quyết đấu tư thế. Ta muốn cùng dụ gì cùng một chỗ quyết không thua cho ngươi lời còn chưa dứt, hai nữ sinh đều đưa tay ra rút thăm. Xạ Nạ mẫn tiệp mà vươn tay rút được bốn miếng trung gian một viên, Dỗ Xỉ đã lựa chọn đang đối với cùng với chính mình một viên, không có thể đúng lúc xuất thủ mạ tặc không thể làm gì khác hơn là cầm nhích lại gần mình một viên. Còn lại một quả cuối cùng. Cho ngươi hạnh đưa cho phù mì nạ, chắp thay thế nàng đi đón. A này bị hạnh một quyền bắn trúng bụng dưới, đau hắn kêu thành tiếng. Hạnh tiếp lấy đem một quả cuối cùng ký nhét vào phủ mì nạ trong lòng, nói rằng. Ngươi cũng muốn cạnh tranh mặt nhân vật sao đối với đánh chặt không có chút nào hổ thẹn ý chặt chừng nàng liếc mắt, không có lên tiếng, mặt các học sinh cũng đều ngừng thở. Trong lúc nhất thời trong phòng học yên lặng đến có thể nghe được tiếng nuốt nước miếng. Được rồi, như vậy hiện tại mọi người cùng nhau mở ra đi hạnh đùng đùng tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực, sau đó nói. Tiếp đó, từ các phương hướng truyền đến một hồi răng rắc mở ra giấy ký thanh âm. Sẽ đứng ở chặp người bên cạnh, là ta chặp, xin nhờ cùng xạ cải cùng nhau, cùng xạ cải cùng nhau, cùng xạ cải cùng nhau đây là cái gì những ý nghĩ này, đều rõ rõ ràng ràng mà chiếu vào bốn cái lớp đại biểu trong ánh mắt. Có một cái chớp mắt như vậy gian, thời gian dường như bị đông lại giống nhau. Trở thành quang phản trường cao đẳng thanh thu tế mở tế du hành biểu diễn tình lữ ở mấy chục người ở giữa kề vai tiến lên ở còn lại bất kỳ hoạt động gì bên trong cũng sẽ không lấy được cơ hội. Kỳ thực cũng chỉ đúng như vậy mà thôi. Vẹn vẹn đúng như vậy, lại cũng đủ để cho mấy vị này xuất sắc nữ sinh đại bi đại hỉ một phen. Vô luận là người nào, chứng kiến vẻ mặt của bọn họ, đều sẽ tính ra kết luận như vậy. Chắc mở miệng trước phá vỡ tĩnh lặng. Là vâng đúng nữ vu A hắn nhìn lén dán hắn phủ mì nạ tờ xâm nhân vật danh. A Dô Si đã không kềm chế được nội tâm kinh hỉ, kìm lòng không đậu kêu lên tiếng. Ngược lại, một bên khác Sa Nạ lại cái gì phát ra một tiếng không thể tin kinh hô. Mặt biểu tình dường như đang bị mấy ngàn con côn trùng cắn, ủ rũ được hỏng mất dáng vẻ. Dừng vài giây, mạ tặc một bên cũng truyền đến một cái tiết khí thanh âm. Tiểu cầu tổ tổ ô hát hạnh lông máy nhữ một cái.